Hải tặc Chi Vương giả lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lóc tao. Hỏa phượng thú hồn năng lượng không sai biệt lắm thích ứng một chút. Tiếp theo chính là một đoạn thong thả tăng lên kỳ. Nhìn trước mắt bị một quyền đập vô cùng biến. Hình gần như xuyên thấu đặc chủng tấm thép. Lauren hơi hơi trầm ngâm. Thờ ơ nói, mặc dù có chút chậm. Nhưng là không phải là không thể tiếp nhận. Lauren bây giờ thực lực giống nhau hải quân bản bộ thiếu tướng, đều đánh không lại hắn. Bất quá muốn tiến hơn một bước, đạt tới hải quân trung tướng tiêu chuẩn, còn cách một đoạn. Đến cảnh giới này, nếu không phải ác ma quả thực năng lực giả, phần lớn đều bắt đầu tu hành Haki. Nếu có thể thuần thục nắm giữ song sắc Haki, liền có khả năng tiến hơn một bước. Không kịp. Nhìn phía xa sóng lớn cuồn cuộn mặt biển, Lauren ánh mắt có chút xa xa, thâm thúy, có lẽ hắn hiện tại trực tiếp tu hành Haki, dựa vào ngạo nhân khí lực, tuyệt đối tiến triển nhanh chóng, thậm chí rất nhanh thì có thể đạt tới trung tướng tiêu chuẩn. Loại thực lực này tốc độ tăng lên thoạt nhìn là cực kỳ khủng bố. Mà trên thực tế, ở cái thế giới này, từ người yếu tăng lên tới giống nhau cường giả vẫn là rất dễ dàng. Thậm chí vận khí tốt ăn đến một viên không tệ ác ma quả thực đều được. Nhưng là, các loại, chờ, tới trình độ nhất định sau đó, muốn tiến hơn một bước liền sẽ trở nên rất khó khăn. Như thất vũ hải Doflamingo, băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco, những người này, trong thời gian ngắn đều đủ để chống lại hải quân đại tướng. Nhưng là, muốn chân chính đứng ở hải quân đại tướng tầng thứ, thậm chí vượt qua hải quân đại tướng, vậy đơn giản khó khăn đến mức tận cùng, thậm chí có khả năng cả đời đều không vượt qua nổi cái kia ngưỡng cửa. Lauren so sánh cái thế giới này người chân chính có ưu thế địa phương, ở chỗ anh hùng truyện thừa, ở chỗ đặc biệt thú hồn, chỉ cần thú linh không ngừng tiến hóa đi xuống, hắn khí lực cũng có thể không ngừng tăng cường. Đối với hắn mà nói, không tồn tại bình cảnh cách nói. Nếu là làm một lúc mạnh mẽ, vậy đơn giản là một loại thiên đại lãng phí. Long tiềm vu uyên, hoa của ta nở ra lần át hết cả muôn hoa. Lốc tao, hải tặc vương Roger tử hình nơi. Luôn luôn là cả thế giới đều nổi tiếng địa phương. Bất luận là hải tặc, vẫn là hải quân, vẫn là bình thường thương nhân. Đều đối với, đúng. Cái này địa phương có một loại không hiểu cảm giác nghĩ. Vì vậy, một năm tứ quý, thường thường sẽ có người mộ danh tới. Mà cũng vì tòa này diện tích mênh mông chấn, mang đến phồn vinh, bến tàu trên, một đám hải quân phân chia hai nhóm. Cắt tỉa đương hải quân chế phục tỏ ra cực kỳ tinh thần. Bọn họ thẳng tắp đứng, vẻ mặt trên tràn đầy một cổ vinh dự cảm giác. Bayru đứng ở hắn phụ thân Sika thượng tá phía sau. Bình tĩnh nghiêm nghị, chú ý một chút, lần này tới nghe nói là một vị đại nhân vật, ngàn vạn lần không nên chậm trễ. Sika ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thấp giọng với Bayru nói. Ta biết, Bayru nghiêm nghị gật đầu. Khoảng thời gian này chui luyện, Bayru hiển nhiên trầm ổn rất nhiều. Thời gian trôi qua, một chiếc hải quân quân hạm chậm rãi lái tới. Giữ tận tàu chiến bọc thép mang theo một cổ kinh người lực uy hiếp lượng. Để cho bên bờ trên một chút xa xa xem người trẻ tuổi đều là không khỏi kinh hô thành tiếng. Lộ ra vẻ hâm mộ. Mà Sika mấy người cũng là lập tức say người. Chào quân lễ. Quân hạm chậm rãi cập bờ. Thả neo cập bến. Đang lúc mọi người mong đợi tôn kính dưới ánh mắt. Hai đạo còn ăn mặc tân binh chế phục tuổi trẻ thân ảnh. Chậm rãi xuất hiện ở quân hạm phía trên. Nhất thời. Toàn trường kinh ngạc. Chính là Sika thượng tá cũng không để ý duy trì nghi dung. Có chút kinh ngạc, nếu không phải chiếc này quân hạm đúng là căn cứ trưởng cấp bậc mới có tọa giá. Hắn đã sớm nghi ngờ lên tiếng. Bayru ngây người như phỗng, như nơi mộng ảo bên trong. Không nghĩ tới mới gặp lại Lauren. Vậy mà sẽ là tại loại tình cảnh này bên dưới. Mặc dù đã sớm không cùng Lauren tranh phong ý tưởng, nhưng là không nghĩ tới. Giữa hai người chênh lệch, vậy mà đã đến nước này. Comin thiếu tướng tọa giá chính là nhanh. Ban đầu chính ta lúc trở về, Nhưng là sử dụng tốt lâu đây. Nhìn phía xa quen thuộc trấn nhỏ. Tashiji cười hì hì nói. Mà còn, cái này loại quân hạm cũng thật là đủ khí phái. Nói xong, nàng nhìn cách đó không xa phía dưới thật chỉnh tề hải quân. Cùng với xa xa trố mắt nghẹn họng dân chúng. Không khỏi che miệng khẽ cười. Mặc dù nghĩ tới lại lần lúc trở về, nàng hẳn liền đã trở thành hải quân. Lại không nghĩ rằng, sẽ là lấy loại rung động này tính cách thức. Lauren sắc mặt bình tĩnh. Thượng thứ sự tình sau khi kết thúc, lại tu hành mấy ngày. Tashiji liền muốn về nhà một chuyến. Bản bộ tinh anh khảo hạch đã gần trong gang tấc. Trước Tashiji còn không có nghĩ tới có thể thông qua tinh anh khảo hạch. Tiến vào bản bộ, bất quá gần đây thực lực tăng lên rõ ràng vượt qua dự trù. Thậm chí thành công bước vào kiếm hào môn hạm. Cái này làm cho Tashiji có tiến vào bản bộ chắc chắn. Vừa vặn Lauren cũng có sự tình. Hai người lại hướng Komin thân một đoạn kỳ nghỉ. Đi lốc tao. Nghe được Lauren hai người phải ra đi. Komin vậy mà đưa hắn chính mình tọa giá đều cung cấp đi ra. Nếu không phải hắn phải xử lý thượng thư bắt hải tặc. Chỉ sợ sẽ đích thân đưa Lauren đi. Lốc tao. Hải tặc vương Roger tử hình nơi. Đại hải tặc thời đại mở ra nơi. Chấm ngoặc kép. Đứng ở hùng vĩ quân hạm trên. Nhìn xa xa an tường phồn vinh trấn nhỏ. Lauren ánh mắt có chút kỳ dị. Hải tặc vương. Bực nào to lớn chi uy danh. Cả thế giới đều chấn động theo. Tất cả mọi người đều bởi vì hắn một lời mà động. Hào kiệt tịnh khởi. Bách khả tranh lưu. Nghênh đón đại hải tặc thời đại. Nghĩ đến chỗ này. Lauren không khỏi hơi hơi nắm chặt quả đấm. Đôi mắt lóe lên thần mang. Lauren, Lauren đại nhân, chúng ta hội, sẽ, một mực ở này cập bến. Phía sau có giáo quan hướng về phía Lauren cung kính nói. Tiếng xưng hô này vấn đề, quả thật thật để cho những thứ này giáo quan làm khó. Ấn quân hàm nói, Lauren vẫn chỉ là tân binh, thậm chí ngay cả kiến tập hải quân cũng không tính. Nhưng thực lực địa vị, lại vượt xa khỏi bọn họ. Thậm chí đủ để cùng căn cứ trưởng sánh bằng. Biết rõ, Lauren cũng không lạnh lẽo cô quạnh. Hướng về phía hắn ôn hòa cười một tiếng. Lại chậm rãi đi xuống quân hạm. Chỉ thái độ này, cái này giáo quan liền có nhiều chút kích động. Dù sao hắn chính là tận mắt nhìn thấy Lauren như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Kia toàn bộ căn cứ quảng trường đều nóng gần như hòa tan hỏa diễm. Đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Chậm rãi đi tới bến tàu, nhìn về phía trước chỉnh tề xếp hàng hải quân. Lauren khẽ cười một tiếng nói, làm phiền, ta còn có chuyện, liền đi trước. Sau đó, Lauren hướng về phía trong đám người Bayru gật đầu một cái. Chậm rãi rời đi, đợi đến Lauren đi xa, Sika thượng tá mới không nhịn được lên tiếng nói. Đây rốt cuộc là người nào? Thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Vậy mà ngồi thiếu tướng quân tàu chiến tới đây. Sẽ không phải là vị đại nhân vật kia nhi từ các loại đi. Phụ thân. Chấm ngoặc kép. Bayru khổ sở cười một tiếng. Thấp giọng nói. Đây chính là ta cùng ngươi nói thế nào cái Lauren. Không nghĩ tới. Vậy mà sẽ là lấy dưới tình huống này gặp mặt. Nhìn dáng dấp Lauren tại ta sau khi đi đang làm gì đó không được sự tình. Cái gì? Sika mặt liền biến sắc. Liền vội vàng đi lên trước, tìm tới quen biết người lại hỏi thăm, lúc này mới biết được lúc trước hải tặc xâm phạm sự kiện. Lại là vị thiếu niên này đem ngăn cơn sóng dữ, đem những thứ kia cùng hung cực ác các hải tặc rối rít đánh bại. Thậm chí nhảy không vượt biển, đem sở hữu hải tặc gần như tiêu diệt hết. Bayru cũng kinh ngạc đến ngây người, thế nào cũng không nghĩ tới. Trước huyên náo phí phí dương dương sự tình. Vậy mà xuất từ Lauren tay, người không có đắc tội hắn chứ? Yên lặng hồi lâu, Sika ngẩng đầu nhìn về phía Bayru, ánh mắt trước đó chưa từng có nghiêm nghị, có chút nhỏ ân oán. Chấm ngoặc kép, Bayru thấp giọng nói, Sika trong lòng thoáng hiện lên một chút bóng mờ, lại nghe Bayru tiếp tục nói. Bất quá vẫn luôn là ta thua thiệt chính là, lại sau đó cũng không có qua giao tập. Sau này cũng sẽ không có giao tập. Chấm ngoặc kép. Bayru khẽ lắc đầu. Lộ ra vẻ khổ sở vẻ cô đơn. cho dù ai thấy ngày xưa đồng giới, đột ngột giữa thẳng tới mây xanh, đều sẽ có điểm cảm giác mất mát thấy. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Sika yên tâm lại, gật đầu liên tục. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.